Đỉnh cấp rể quý, chương 455, góc truyện audio.com, chương 455, Matsushima Kaede. Vốn tưởng Matsushima Kaede tặng món quà đắt giá như vậy, Sở Thanh Từ nói thế nào đi nữa cũng sẽ nghiêm túc cảm kích một phen, nhưng ai biết, Sở Thanh Từ lại chỉ nhàn nhạt mỉm cười thuận tay nhận lấy chiếc chìa khóa, đưa vào tay của quản gia Chu. Cảm ơn món quà của cậu Matsushima. Sau khi đưa chìa khóa vào tay của quản gia Chu, Sở Thanh Từ lúc này mới không mặn không nhạt nhả ra một câu với Matsushima Kaede. Nhìn điệu bộ của cô ta, người không biết còn tưởng thứ cô ta nhận là món quà 300.000, chứ không phải là du thuyền trị giá hơn 300 tỷ. Cô Sở khách sáo rồi, khóe miệng của Matsushima Kaede giật giật, rõ ràng không ngờ món quà trị giá hơn 300 tỷ lại đổi được loại phản ứng này của Sở Thanh Từ. Đúng rồi, cô Sở, vị này là... Matsushima Kaede lại đưa ánh mắt sang Trần Giật Thần. Thật ra trước khi đi vào, Lý Nghị đã nói cho anh ta thân phận của Trần Giật Thần, hiện nay anh ta hỏi Sở Thanh Từ chỉ là bày ra một loại điệu bộ mà thôi. Trần Giật Thần, bạn của Thanh Từ. Không đợi Sở Thanh Từ mở miệng, Trần Giật Thần liền nhàn nhạt nói ra thân phận của mình. Thì ra là anh Trần Giật Thần, xin chào, anh Trần Giật Thần, tôi tên Matsushima Kaede. Matsushima Kaede cười ha hả chia tay về phía Trần Giật Thần, thái độ nhìn trông rất nhiệt tình. Xin chào, Trần Giật Thần khẽ mỉm cười, sau đó chia tay ra, nắm tay cùng với Matsushima Kaede. Matsushima Kaede trước mắt này, tuy tướng mạo hơi xấu, người béo, nhưng thân phận của anh ta lại không đơn giản, nếu không cũng sẽ không vừa xuất hiện đã đè bầu không khí ở đây đến mức không thở nổi. Anh Trần Giật Thần, nghe Lý Nghị nói, thân phận trước đây của anh là một. Người ở rể sao? Matsushima Kaede lại nheo mắt lại, đáy mắt của anh ta vụt qua một tia khinh khi. Sắc mặt của khách khứa ở đây đều trở nên kỳ quái, Matsushima Kaede đây là. Rõ ràng muốn vạch lá tìm sâu với Trần Giật Thần, chỗ nào không mở anh ta sẽ đi gợi mở chỗ đó. Mọi người vốn tưởng Trần Giật Thần sẽ bị câu hỏi này khiến cho có vài phần không tự nhiên, ai biết Trần Giật Thần lại nhàn nhạt mỉm cười, trực thẳng thắn thừa nhận, không sai, thân phận trước của tôi quả thật là người ở rể. Mặt mày Matsushima Kaede lộ vẻ sững sờ, dường như không ngờ Trần Giật Thần sẽ trực tiếp thừa nhận như vậy. Có điều rất nhanh, anh ta lại sắp xếp lại từ ngữ, anh Trần Giật Thần, thiết nghĩ anh có thể nhìn ra được Matsushima là người nước N cho nên đối với văn hóa của nước Hát không có hiểu rõ, nghe bọn họ nói, ở nước Hát. Người ở rể không nhận được cái nhìn tốt lắm, bọn họ nói đúng, ở nước Hát người ở rể quả thật không nhận được cái nhìn thiện cảm. Không đợi Matsushima Kaede nói hết, Trần Giật Thần liền cười tiếp nối lời của Matsushima Kaede. Matsushima Kaede lần nữa bị làm cho có hơi không kịp trở tay, theo anh ta thấy, thân phận của người ở rể chắc là vết sẹo của Trần Giật Thần, một người bình thường, bị người khác ở trước mặt nhiều người như vậy xé toác vết sẹo ra, phản ứng của anh lẽ nào không nên tức giận hoặc không tự nhiên sao? Thế nào đến lượt Trần Giật Thần, những cảm xúc này đều không thấy đâu cả. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của Trần Giật Thần, hình như còn rất thản nhiên. Nếu anh Trần Giật Thần biết người ở rể ở nước Hát không nhận được cái nhìn thiện cảm gì, tại sao anh Trần Giật Thần còn muốn đi làm người ở rể? Matsushima Kaede không ngừng truy hỏi, có ý muốn hỏi kỹ càng sự việc. Bởi vì tình yêu, Trần Giật Thần nhàn nhạt mỉm cười. Tình yêu, ngữ khí của Matsushima Kaede khựng lại, rõ ràng không có ngờ Trần Giật Thần lại trả lời như này. Anh còn có gì muốn hỏi không? Trần Giật Thần liếc nhìn Matsushima Kaede, lý do Matsushima Kaede có đích ý với Trần Giật Thần, thiết nghĩ là Lý Nghị ở bên tai nói nhảm, hoặc Matsushima Kaede có suy nghĩ gì đó với Sở Thanh Từ cho nên vô thức liền xem anh là kẻ địch. Không có, Matsushima Kaede lắc đầu, sau đó lại cười nói, anh Trần Giật Thần, anh rất thú vị, tôi cảm thấy chúng ta có thể trở thành bạn rất tốt, bạn sao? Trần Giật Thần cười ý vị, nếu anh biết thân phận thật sự của tôi, anh sợ rằng sẽ nói ra hai từ hối hận này đó. Matsushima Kaede hơi sững ra, anh Trần Giật Thần, anh đây là có ý gì? Không có ý gì thuận, miệng nói thôi, Trần Giật Thần xua xua tay, việc đến nước này, thân phận của Matsushima Kaede đã hoặc ít hoặc nhiều đã đoán được một ít thân phận cụ thể đoán không ra, nhưng đại khái không thoát khỏi liên quan với đoàn sứ giả của nước N, mà nếu Matsushima Kaede thật sự là người của đoàn sứ giả của nước N, vậy anh ta nếu như biết mình là đệ tử quan môn của Tiêu Quốc Trung tất nhiên sẽ hối hận nói ra lời này. Thuận miệng nói thôi sao? Matsushima Kaede giống như tự nói với chính mình, ánh mắt lóe lên. Sau khi Matsushima Kaede tặng du thuyền, các khách khứa khác trong đại sảnh cùng lần lượt đến trước mặt Sở Thanh Từ, bắt đầu tặng quà. Mấy người mới đầu, Sở Thanh Từ sẽ biết ý một chút, về sau, Sở Thanh Từ dứt khoát để quản gia Chu nhận quà thay, bản thân thì kéo Trần Giật Thần đến một phòng tiếp khách. Sau khi đến phòng tiếp, khách Trần Giật Thần mới phát hiện trước cửa sổ sát đất của phòng tiếp khách một người đàn ông dáng người thẳng tắp, khí thế bất phàm, ước chừng khoảng ba mấy tuổi, đang chắp tay đứng đó, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Anh cả, em dẫn anh Thần tới rồi. Sau khi bước vào cửa, Sở Thanh Từ vẻ mặt tươi cười gọi một tiếng với người đàn ông. Nghe thấy giọng nói của Sở Thanh Từ, người đàn ông có hơi bất lực lắc đầu mỉm cười, tiếp theo xoay người lại, bước mấy bước về trước, đi đến trước mặt Trần Giật Thần, cười ha hả chìa bàn tay to ra, người anh em Trần Giật Thần, xin chào, tôi là anh cả của Thanh Từ, Sở Giật Phi, anh Sở, xin chào. Trần Giật Thần chia tay cùng nắm ta với Sở Giật Phi, trên đường tới, Sở Thanh Từ đã nói với anh thân phận của Sở Giật Phi. Ngoài là anh cả của Sở Thanh Từ, Sở Giật Phi hiện nay còn là người thừa kế đời thứ ba của nhà họ Sở, nếu không có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tương lai Sở Giật Phi sẽ quản lý cả nhà họ Sở, lúc đó, địa vị của anh ta ở Trung Hải, sẽ là những người đỉnh cao nhất. Nghe đại danh của người anh em Trần Giật Thần đã lâu, hôm nay cuối cùng được gặp rồi, quả thật không tầm thường. Sở Giật Phi cảm khái một câu, mấy ngày nay, cái tên mà anh ta thấy Sở Thanh Từ nhắc tới nhiều nhất chính là Trần Giật Thần, vì thế anh ta còn đặc biệt điều tra Trần Giật Thần một phen. Không thể không nói, sau khi biết được ngọn nguồn của Trần Giật Thần, cho dù là người thừa kế của nhà họ Sở như anh ta, cũng không thể không cảm khái, những chuyện Trần Giật Thần trải qua quả thật không tầm thường. Cái khác không nói, chỉ một chuyện dám đối đầu với nhà họ Trần thôi, đã đủ khiến anh ta bái phục. Anh Sở quá khen rồi tôi. Chẳng qua chỉ là một người ở dì còn con, đại danh ở đâu ra chứ? Trần Giật Thần cười khổ một tiếng, lời này của Sở Giật Phi có lẽ là thật lòng nói ra, nhưng anh của bây giờ, chẳng qua chỉ là một con cá trên thớt mà thôi, hai chữ đại danh thật sự không gánh nổi. Người ở dì, Sở Giật Phi sững ra, nói, người anh em Trần Giật Thần không phải đã ly hôn với cô Hạ rồi sao? Đối với nhà họ Sở mà nói, muốn điều tra quan hệ giữa Trần Giật Thần và Hạ Nhược Y tự nhiên không phải là chuyện gì khó. Tôi và Nhược Y đã ly hôn rồi, nhưng ở trong lòng tôi cô ấy vẫn là vợ của tôi. Trần Giật Thần khựng lại rồi nói, người anh em Trần Giật Thần đối với cô Hạ ngược lại là một lòng si tình, cô Hạ có thể tìm được người chồng như người anh em Trần Giật Thần cũng coi như là có phước ba đời rồi. Sở Giật Phi cảm khái một câu, anh ta, vốn tưởng Trần Giật Thần đến Thương Châu làm người ở gì, chỉ là vì để nhà họ Trần buông bỏ phòng bị, bây giờ xem ra thứ nhiều hơn trong Trần Giật Thần sợ rằng là vì Hạ Nhược Y mới vào nhà họ Hạ ở gì. Cách chương.